Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương tiến vào âm hồn giới. 7. Mấy người cuối cùng đã tới cuối cùng một cái khu vực. Vân Hàm Ly và Phần Thiên đồng thời vọt vào tìm kiếm Mơ Siêu Dạ Phi Nhi thử cảm ứng tử hồn phách. Liên tục thử mấy lần đô cảm ứng không đến, liên tục thả ra hồn lực, đã làm cho nàng suy yếu, chỉ có thể nhượng Tuyệt Vô Hàn ôm nàng, chẳng lẽ thực sự đã được ăn rớt, ta một chút cũng cảm ứng không đến, Dạ Phi Nhi tâm đã nguội. Bất, bản tọa không tin, chúng ta nhất định là quên cái gì. Vân Hàm Ly, Phần Thiên đem ở đây các thủ lĩnh bắt tới, Tuyệt Vô Hàn từ tay áo vung. Một màu tím quý phi y liền xuất hiện ở bên người. Tử bào một vén, ôm lấy Dạ Phi Nhi ngồi ở phía trên. Hắn tượng trên 9 tầng trời vương giả, tôn quý như vậy, lại như bình thường nam nhân, dịu dàng che chở chính mình tiểu vợ yêu. Không lâu, Phần Thiên và trong tay Vân Hàm Ly các mang theo một linh hồn thể. Bước nhanh đi tới, hai người vung, hai linh hồn thể liền rơi vào Tuyệt Vô Hàn bên chân. Nói, còn có chỗ nào có tân hồn? Nói thật ra thả ngươi. Dám nói dối ra liền nướng ngươi, Phần Thiên kháp ở hai hồn phách cổ. Theo trong hàm răng bài trừ một câu, ta nói, mỗi vực chủ cũng có một gian mật thất, bên trong đều là chọn lựa ra đến tốt nhất tân hồn. Cùng vực chủ mỗi ngày dùng ăn, do vực chủ tối tin được hồn phách trông coi, cầu các ngươi phóng ta, một trong đó tân hồn cầu khẩn. Ta có thể đem ba mật thất giam giữ tân hồn đô mang tới. Cầu các ngươi không để cho ta hồn bay phách lạc, một cái khác rõ ràng là ở đây đâu. Hảo, đi mau, mấy người nghe thấy đô cao hứng nguy. Phần Thiên và Vân Hàm Ly vội vàng thúc hai tân hồn đi phóng hồn. Phi Nhi, người đã nghe chưa? Còn có rất nhiều quên, Tuyệt Vô Hàn vươn trắng nõn ngón tay. Vỗ về Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì nàng làm theo trên trán sợi tóc, ân, thật tốt quá, Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng cười, ôm chặt hông của hắn, không biết tự lượng sức mình, đột nhiên, Tuyệt Vô Hàn một trưởng chụp trên mặt đất, chấn khai sau lưng đánh lén bọn họ hồn phách, các ngươi giết của chúng ta vực chủ, chúng ta muốn giết các ngươi vì vực chủ báo thù, một đám chi chít hồn phách dũng hướng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, đem hai người vây quanh trong đó. Tuyệt Vô Hàn một tay ôm Dạ Phi Nhi, một tay tử tà kiếm vũ điệu, cường đại linh lực rót vào thân kiếm, phàm bị kiếm khí đâm tới, hồn phách lập tức tiêu tan. Dạ Phi Nhi do Tuyệt Vô Hàn ôm, nhắm mắt vươn hai ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím, bắn về phía hồn phách, dám đánh lén nam nhân của ta, bản tiểu thư đốt các ngươi. Dạ Phi Nhi khí nghiến răng ngứa. Này đó hèn hạ vô sỉ hồn phách, vậy mà quang minh chính đại đánh lén Tuyệt Vô Hàn, đương nàng là tử sao? A, cái loại đó thê lương dày vò tâm can tiếng kêu thảm thiết. Nhượng cái khác hồn phách đô chùn bước, tử phượng một tộc dị hòa, xưa nay chính là đối địch nhân lớn nhất hành hạ, cho nên tử phượng một tộc mặc dù không tốt chiến, lại cho tới bây giờ đều là cường hữu lực thượng cổ thú lạ một tộc. Là có lý do, thật đáng sợ hòa, đó là hồn bay phách lạc a, chạy a, sở hữu đánh lén hồn phách giải tán lập tức, các ngươi này đó đáng chết hồn phách, tiểu gia đốt phi các ngươi. Phần Thiên vừa vặn nhìn thấy đánh lén Dạ Phi Nhi hai người hồn phách. Giải tán lập tức, khí thiếu chút nữa thổ huyết, hắn bay lên đối chạy trốn hồn phách chính là một trận phun lửa. Đủ đuổi theo những thứ ấy hồn phách đốt cái tinh quang mới bỏ qua. Về chính là vẻ mặt mê chết người tươi cười. Đối Dạ Phi Nhi, tiểu Phi Nhi, đều đã chết, cái khác tân hồn lập tức tới ngay, ân, làm tốt là Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi sợ Phần Thiên vai. Tới, Vân Hàm Ly tượng tranh công tựa như bay tới bay lui. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngẩng đầu. Cách đó không xa một đám chật ních hồn phách bị vội vàng bay tới. Dạ Phi Nhi nhắm mắt cảm ứng, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời. Vô Hàn, nàng ở bên trong, ta cảm ứng được. Dạ Phi Nhi kích động đứng lên. Nắm thật chặt Tuyệt Vô Hàn tay, Hảo Gia, Phần Thiên và Vân Hàm Ly hoan hô. Bọn họ rốt cuộc tìm được tử hồn phách. Tân hồn chung đột nhiên bay ra một nhỏ đến đáng thương hư ảnh. Trực tiếp bay về phía Dạ Phi Nhi, vây quanh nàng đảo quanh phi. Nàng sẽ không nói, thấy không rõ ngũ quan, chỉ là một đại khái hình dáng. Ngươi là Dạ Phi Nhi. Nước mắt nàng, bá, một chút liền chảy ra. Vươn tay, muốn sờ sờ mặt nàng. Nhưng là của nàng tay vừa chạm vào cùng hồn phách, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Tân hồn bất có thể trả lời. Liều mạng gật đầu, cô tiểu tay khoa tay múa chân. Ở đây mấy người đô xót xa trong lòng không ngớt. Ta tới cứu ngươi tới. Chúng ta vốn là nhất thể. Đến đây đi, chúng ta hợp nhị vì một. Về nhà tìm ra ra, Dạ Phi Nhi thả ra chủ hồn lực cầm hồn phách kéo vào thân thể. Ngồi xếp bằng, tiến hành linh hồn dung hợp. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên thiết hạ kết giới. Đem Dạ Phi Nhi hộ ở kết giới lý. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Không nhìn tới hắn dưới mặt nạ khóe miệng vẫn chảy máu. Hắn theo trong không gian lấy ra đan dược phục hạ. Nhẹ ỉ ở trên ghế quý phi điều hòa nhịp thở. Hai canh giờ hậu, Dạ Phi Nhi linh hồn dung hợp thành công. Tinh thần sảng khoái. Thân thể so với trước đây càng thêm nhẹ nhàng. Vô Hàn, ta thành công, nàng sôi nổi chạy đến Tuyệt Vô Hàn bên người. Mới phát hiện hắn không có một chút phản ứng, thì ở nơi đó tượng ngủ. Vô Hàn, ngươi làm sao vậy? Dạ Phi Nhi một tiếng xé tâm gào thét, lập tức ôm lấy Tuyệt Vô Hàn thân thể. Chủ nhân đừng nóng vội, hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, ngất đi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta vội vàng ly khai âm hồn giới. Ở đây tu vi cao thâm linh hồn còn có rất nhiều. Dạ Phi Nhi đem Tuyệt Vô Hàn và Vân Hàm Ly cùng nhau thu vào không gian. Phần Thiên biến trở về nguyên hình. Một đường bay ra âm hồn giới. Trên đường ngăn cản linh hồn. Đều bị Phần Thiên cực hỏa dọa chạy. Hô, rốt cuộc đi ra, nhìn thấy ánh nắng. Phần Thiên thật dài thở ra một hơi. Tiến không gian, Dạ Phi Nhi nhìn bốn phía không ai. Trực tiếp thiểm tiến không gian. Hết chương.